Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221 Vận Mệnh Chi Thủy, Vệ Linh, đây là hệ thống vừa mới khen thưởng năng lực của hắn. Một cái có thể cắn nuốt người khác tinh thần lực bá đạo năng lực. Cũng là Thạch Thiên có thể nghĩ đến duy nhất có thể đối với virus chi nguyên tạo thành thương tổn năng lực. Đến nỗi hệ thống nhắc tới cắn nuốt so với chính mình tinh thần lực cường địch nhân sinh ra tác dụng phụ, Thạch Thiên lại là căn bản liền không suy xét, biến thành ngu ngốc mà thôi. Không cần năng lực này, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này có cái gì yêu cầu suy xét đâu. Hơn nữa, hắn vốn dĩ chính là ôm hẳn phải chết chi tâm tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo lên virus chi nguyên đương đệm lưng. Vệ linh năng lực phát động, Thạch Thiên lập tức liền cảm giác một đạo khổng lồ năng lượng từ bàn tay trung ùa vào thân thể của mình bên trong, sau đó xông thẳng chính mình trong óc. Một cổ chướng chướng cảm giác đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong óc bên trong. Đây là bởi vì virus chi nguyên lực lượng tinh thần quá mức cường đại mà làm cho. Chẳng sợ chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ, Thạch Thiên cũng đã có chút không chịu nổi. Bất quá, Thạch Thiên vốn chính là ôm đồng quy vu tận ý niệm tới. Tuy rằng biết rõ lại tiếp tục đi xuống, chính mình rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp bị khổng lồ tinh thần lực căng bạo đầu, sau đó chết đi, lại vẫn cứ sử dụng vệ linh năng lực, cắn nuốt virus chi nguyên tinh thần lực. Virus chi nguyên tự nhiên cũng cảm nhận được chính mình tinh thần lực trôi đi, lập tức liền làm ra ứng đối. Từng đạo lục quang từ thân thể hắn trung lao ra, dừng ở Thạch Thiên thân hình phía trên. Chỉ cần giết rớt Thạch Thiên, hắn tự nhiên liền không thể cắn nuốt tinh thần lực. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Tuy rằng Thạch Thiên rất có thể còn nắm giữ thần điện sứ giả bí mật, nhưng đối với virus chi nguyên tới nói, chính mình ân nguy mới là quan trọng nhất. Bằng không, đã biết bí mật có ích lợi gì. Bất quá, làm hắn không tưởng được chính là, vừa mới còn làm Thạch Thiên bỏ tay không biện pháp lục quang lập tức dừng ở Thạch Thiên trên người, lại không có khởi đến bất cứ hiệu quả, liền khối vảy cũng chưa xóa sạch. Bởi vì Thạch Thiên trên người không biết khi nào xuất hiện một đạo màu trắng cái chắn, tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng, lại thế hắn chặn đạo đạo lục quang, làm hắn bình yên vô sự. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có sinh mệnh nguy hiểm, đã khởi động năng lượng phòng hộ, bởi vì năng lượng hữu hạn, thỉnh ký chủ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, này hệ thống thanh âm Thạch Thiên nửa điểm cũng chưa nghe đi vào. Bởi vì giờ phút này hắn trong đầu đều là một đoạn đoạn tàn khuyết tinh thần đoạn ngắn, không ngừng đánh sâu vào hắn ý thức, làm hắn ở vào một loại đần độn trạng thái bên trong. Mà virus chi nguyên lại phát cuồng, hắn tinh thần lực căn bản không chịu hắn khống chế, mặc cho hắn như thế nào chống cự, từng luồng tinh thần lực như cũ bị Thạch Thiên bàn tay truyền đến thật lớn hấp lực hút xả qua đi. Cảm thụ được chính mình tinh thần lực trôi đi, virus chi nguyên cũng cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Từng đạo lục quang giống như thủy triều lao ra, hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Như thế khổng lồ năng lượng dừng ở Thạch Thiên trên người. Thạch Thiên trên người màu trắng cái chắn lập tức nổi lên từng trận gợn sóng, giống như tùy thời đều khả năng rách nát giống nhau. Bất quá, cũng chỉ là giống như thôi. Tuy rằng màu trắng cái chắn lung lay sắp đổ, nhưng lại giống như trong biển đá ngầm giống nhau. Mặc cho lục quang như thế nào đánh sâu vào, đều bình yên vô sự, gắt gao bảo vệ Thạch Thiên. Năng lượng công kích không thành, virus chi nguyên lập tức thay đổi biện pháp, hình chứng cục đá thân thể không ngừng đong đưa lên, muốn thoát khỏi Thạch Thiên bàn tay. Đáng tiếc, Thạch Thiên bàn tay liền giống như một khối thật lớn sắt nam châm giống nhau. Mặc cho virus chi nguyên như thế nào dậy dụa, đều chặt chẽ bị Thạch Thiên hắn hút lấy, vô pháp tránh thoát. Ngươi buông ta ra, ta thả ngươi rời đi, ta bảo đảm không bao giờ tìm ngươi phiền toái. Virus chi nguyên kinh hoàng thất thố dưới, thế nhưng bắt đầu xin tha lên. Đáng tiếc, Thạch Thiên giờ phút này trong đầu một mảnh đần độn, nơi nào có thể nghe thấy virus chi nguyên thanh âm. Toàn bộ trong óc chỉ có một ý niệm, đó chính là thúc dục vệ linh năng lực, cắn nuốt virus chi nguyên tinh thần lực, theo tinh thần lực trôi đi. Virus chi nguyên cũng càng ngày càng hoảng sợ, thân thể bộc phát ra lục quang cũng không hề chỉ hướng tới Thạch Thiên rơi xuống, hơn nữa hướng tới bốn phương tám hướng phóng đi, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng dừng ở bốn phía vách tường phía trên, làm đến chung quanh bóng loáng trên vách tường hiện ra từng đạo đáng sợ cái khe, tựa hồ tùy thời đều khả năng sập xuống giống nhau. Bất quá, này cũng không thể ngăn cản Thạch Thiên cắn nuốt hắn tinh thần lực. Cảm giác được chính mình tinh thần lực càng ngày càng ít, virus chi nguyên phát cuồng dường như hét lớn. Đây đều là ngươi bức ta, ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Một bên hô to, virus chi nguyên thân hình phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo cái khe, từng đạo màu xanh biếc quang mang từ cái khe chung nở rộ mà ra, bộc phát ra khủng bố hủy diệt tính lực lượng. Hắn thế nhưng là muốn tự bảo, bị thiên ôn võng che lại không thể động đậy. Tống Khánh Tường thấy thế, phát ra một tiếng giống to, từng luống màu đỏ sậm năng lượng từ hắn trong cơ thể trào ra, đem thân hình hắn bao vây lên, ngăn cản sắp đã đến khủng bố năng lượng. Ta không am hiểu phòng ngự, nhưng đồng dạng không muốn như vậy chờ chết. Kim nguyên tố cùng không gian nguyên tố đồng thời từ hắn trong thân thể trào ra, ở hắn trên người hình thành một bộ vàng bạc hai sắc dày nặng áo giáp. Đương hắn làm xong này hết thảy, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng nháy mắt khuếch tán mở ra. Toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt này mai một, hóa thành hư vô, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà ở vào lực lượng nhất trung tâm Thạch Thiên tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Trên người bạch quang cái chắn tại đây khủng bố năng lượng đánh sâu vào hạ, cũng rốt cuộc rách nát mở ra. Khủng bố lực lượng nháy mắt vọt vào thân thể hắn bên trong, điên cuồng phá hư khởi thân hình hắn. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng điên rồi giống nhau vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ sắp tử vong, khởi động trung cực cứu chủ trình tự, mở ra không gian truyền tống. Hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, chung quanh mấy chục mét không gian đột nhiên giống như một mặt gương vỡ ra, từng đạo 5-6 mễ dài hơn thật lớn không gian cái khe xuất hiện ở chung quanh, giống như một đám mở ra miệng rộng chọn người dục vệ khủng bố cự thú giống nhau. Trong đó một cái khe vừa lúc ở Thạch Thiên bên người, trực tiếp liền đem hắn cắn nuốt đi vào. Thạch Thiên kia kim sắc thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở vô tận trong bóng tối. Mà Tống Khánh Tường cùng Tà Hai Chỉ Tang Thi đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi, một đạo không gian cái khe đưa bọn họ hai cùng nhau cắn nuốt đi vào. Đồng thời lọt vào này nói không gian cái khe, còn có một khối nắm tay lớn nhỏ màu xanh biếc cục đá. Đó là virus chi nguyên tự bạo sao tàn khu. Không gian cái khe tới mau, đi cũng mau. Trong chớp mắt, sở hữu không gian cái khe đều biến mất vô hình vô tung, cùng nhau tiêu tán, còn có virus chi nguyên bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng. Không gian cái khe cắn nuốt hết thảy, cũng làm đến hủy diệt năng lượng có phát tiết địa phương. Không gian cái khe toàn bộ khép kín lúc sau, vài đạo thân ảnh cũng đã vọt lại đây. Rõ ràng là Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân này ba cái tốc độ nhanh nhất tang thi. Mặt sau, Nguyệt Nhu, Tiêu Thần chờ tang thi cũng ở chạy như điên lại đây. Giờ phút này cung điện đã hoàn toàn biến mất, nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh trụi lủi thổ địa. Chỉ có 7-8 khối màu xanh biếc đá vụn rơi rụng trên mặt đất phía trên. Tiểu Bạch đi đến một khối đá vụn trước mặt, nhẹ nhàng nhặt lên một khối, đặt ở trước mắt quan sát một chút. Lúc này, này khối đá vụn đột nhiên vỡ vụn mở ra, hóa thành một đoàn màu xanh biếc sương mù đem Tiểu Bạch thân hình bao vây đi vào. Đệ nhị càng đưa lên, các vị đại lão nếu có phiếu, liền đầu một chút đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.